Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 86, người chồng ưu tú kia của cậu đi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Ca, cô không phải vì sĩ diện nói dối gạt người chứ? Phương Vi đả kích nói, vậy cô nói đi, công ty của cô khi nào thì khai trương, ở nơi nào khai trương? Tống Thanh Ca nhìn cô, ngày mai, ở trung tâm quốc tế Thịnh Hải. Ồ, tất cả mọi người sửng sốt. Tống Thanh Ca, công ty của cậu cũng ở trung tâm quốc tế Thịnh Hải à? Phương Vi cười lạnh. Thật sự rất buồn cười nha. Người ta khai trương công ty, các nhân quản lý cấp cao của hàng thành đều tới. Nhà cô khai trương công ty, sợ là không có mấy người đến đâu nhỉ? Tống Thanh Mạn cười nói. Phương Vi, lời này cậu nói không đúng. Tống Thanh Ca nói như thế nào cũng mở quán mì vài năm. Đến lúc đó những thực khách của cậu ta, nói không chừng cũng sẽ đưa mấy cây lăng hoa tới ủng hộ đấy. Đúng không? Ha ha ha, lúc này, bên cạnh Vương Lệ châm chọc vào. Nếu không như vậy đi, ngày mai chúng ta tổ chức thành đoàn đi cổ vũ cho Thanh Ca. Lỡ đến lúc đó một người cũng không có đỡ xấu hổ biết bao nhiêu. Mọi người cảm thấy như thế nào? Tống Thanh Mạn và Phương Vi là người đầu tiên hưởng ứng. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Ngày mai, tôi sẽ bỏ bao lì xì 2.000 đồng. Coi như là tôi góp vốn vào công ty Thanh Ca. Ha ha. Được rồi. Vậy được rồi, đến lúc đó chúng tôi cùng đi. Không ai được vắng mặt, có nghe không? Ok, rất nhiều người ở đây đều tỏ vẻ đồng ý, mọi người đổi đề tài khác được không? Cao Lộ thấy Tống Thanh Ca cúi đầu, ủy khuất như sắp khóc, nói với mọi người. Đúng vậy, sao mọi người cứ nói Thanh Ca nói chuyện vậy, tan gẫu chuyện khác không được sao? Một bạn học cũng nhìn không nổi nữa lên tiếng, Tống Thanh Mạng đắc ý cười cười, nơi này ai không biết. Hồi còn đi học cậu thầm mến Thanh Ca, đến bây giờ nhiều năm như vậy rồi, có phải vẫn còn thích người ta hay không? Trương Thành đỏ mặt, thời trung học cậu ta thích Tống Thanh Ca, nhưng hiện tại cậu đã sớm kết hôn sinh con. Không có, mọi người đừng nói lung tung. Phương Vi bên cạnh cười cười, nếu Thanh Ca không thích bị chúng ta thảo luận, vậy không bằng chúng ta nói về chồng cô ấy đi. Thanh Ca, cậu cũng giới thiệu cho mọi người một chút, người chồng ưu tú kia của cậu đi chứ. Tống Thanh Ca cúi đầu, uống một ngụm nước. Chồng tôi rất bình thường, không ưu tú bằng nửa kia của hai người, không có gì để nói. Hôm nay cũng không phải khoe ai ưu tú hơn ai, mọi người chỉ là muốn biết một chút tình hình của chồng cậu mà thôi. Thế nào, ngay cả chút mặt mũi này cũng không chịu cho mọi người sao? Tống Thanh Ca trầm mặc một lát, thản nhiên nói. Anh ấy làm lính 6 năm, mới xuất ngũ. Nghe được lời của cô mọi người đều bắt đầu nghị luận. Chỉ là một người lính xuất ngũ, cách chương.